Hoa quế trưng đại cô nương, chương 133, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tân thay đổi tiên thúy lưới cửa sổ, ba tháng phong lúc ấm lúc lạnh, từng điều ánh mặt trời xuyên thấu qua sa mắt si rừng ở bạch ngọc quan âm trên người. Qua lại loạng choạng, Tạ Phương co quắp bất an mà đứng, Phùng thị kiên quyết kéo nàng đến lão thái thái trong phòng. Đóng cửa lại nói chuyện, dường như các nàng ba người mới nhất kết minh, muốn nhất trí đối ngoại kháng địch, địch nhân là ai đâu? Nàng nghe được Phùng thị lải nhải, nhị gia đem kia gian kim ngọc cửa hàng cho Quế Hỷ. Đây chính là chưa bao giờ từng có sự, cũng không phù hợp tổ chế, hậu trạch nữ quyến không được nhúng tay đàn ông nghề nghiệp. Càng huống nàng vẫn là cái tiểu thiếp. Hứa Mẫu ở ăn bánh xuân, da mặt xốp giòn, bên trong nhiệt khí tản ra, có hàm miếng thịt, nấm hương phiến, măng mùa xuân ti, đậu nành mầm, còn thêm ứng quý cây tể thái, ngao hóa mỡ heo đem nhân nhuận lượng tí tí mềm ẩm ướt. Nàng tiểu tâm hai đầu bờ ruộng về phía trước duỗi, môi thực mau cắn một ngụm, lại bỏ qua nước canh nùng năng trình độ, trên dưới nha một chạm vào. Liền vui sướng mà bắn tóe mở ra, nàng mạc danh mí mắt đảo bị năng, nhắm một con mắt, mở một con mắt lấy khăn trà lau. Lại kiểm tra trước ngực, xuyên chính là màu hồng cánh sen sắc thiển đế áo ngắn. Tinh tinh điểm điểm mỡ vàng nhào vào mặt trên, đảo giống mưa dầm thiên ẩn sâu quầy bố mặt nổi lên mốc đốm. Đáy lòng ảo não lý mẹ. Rõ ràng giao đãi qua phóng lạnh chút lại bưng tới. Không chỉ có lúc này đây, mỗi lần đều hại nàng năng miệng. Rốt cuộc là người lão không còn dùng được. Nàng chậm rãi trà lau. Đối Phùng thị nói cũng nghe đến mơ hồ. Cái gì cửa hàng cho Quế Hỷ, người ấp úng nói không rõ. Phùng thị ngẩn người, nàng nói còn không rõ ràng lắm sao. Ngược lại chiều Tạ Phương vẫy tay. Người phụ cận tới, Tạ Phương không nghĩ tới đột nhiên kêu nàng, có chút trở tay không kịp, thói quen tính kéo kéo làn váy suốt thái dương, lại đi đến giường trước thỉnh an. Phùng thị nói, người cùng mẹ cẩn thận nói một chút, người tạc ở Quế Hỷ nơi đó nhìn đến cái gì, lại nghe nói cái gì. Tạ Phương mặt đỏ lên, nàng tạc là chịu không nổi Phùng thị đề ra nghi vấn lậu ra chút lời nói. Đều không phải là đối Quế Hỷ tâm tồn bất lương, nào nghĩ đến thế nhưng thọc đến lão thái thái nơi này. Lúc này còn muốn nàng chính miệng lại thuật một lần, giảng đi ra ngoài ác nhân vẫn là nàng đương. Nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, này đây nhu nhu môi nói, ta quên mất, như thế nào khả năng quên đâu. Phùng thị một tay vãn nàng cánh tay, một tay nắm lấy tay nàng chỉ. Lại niết lại nắm chặt lại véo, cắn răng cười, ngươi mới bao lớn tuổi phải dễ quên chứng, cũng không sợ mẹ mắng ngươi. Chạy nhanh nhớ tới, Tạ Phương lúc này mới cảm thấy chính mình là thật sự thon gầy chỉ còn cốt. Nguyên bản như vậy lăn bạch cánh tay cùng ngón tay là không sợ ai xử lực. Mà lúc này, nàng cảm thấy chính mình phải bị đại nãi nãi bóp nát. Dùng sức ném ra tới. Nắm chặt khăn bắt tay bối đến phía sau, vẫn là lắc đầu kiên trì. Tạc cùng Quế Hỷ toàn bộ sau giờ ngọ đều ở bên nhau làm may vá, nói qua rất nhiều lời nói nhi, thật đến không nhớ rõ. Các ngươi ở trước mặt ta sướng tuồng. Hứa Mẫu lau sau một lúc lâu trước ngực dầu mỡ không có kết quả, liền không hề quản nó, lại sai xử lý mẹ, ngươi lấy hai đôi đũa tới, làm các nàng cũng nếm thử mới mẻ. Phùng thị thấy một đám đều không chút để ý, tức khắc cấp tránh mặt, nâng lên thanh nói, mẹ thật sự không tính toán lại quản. Hứa Mẫu dương mắt, tựa hồ có chút giật mình, thường ngày biểu hiện ôn lương dâu cả, sao giống hoành hành con cua dương nanh múa vuốt. Nàng nhăn lại mi hỏi, cái gì không tính toán lại quản? Phùng thị cười lạnh đáp lời. Tạc Tạ Phương đi Quế Hỷ trong phòng thấy nàng đang xem sổ sách. vừa hỏi là sư tử phố kia tam trương bề mặt vàng bạc ngọc khí cửa hàng. Nhị gia đưa cho nàng tới quản, này ở Hứa gia còn không tính hạng nhất đại sự sao? Sợ là ở bên ngoài cũng là kinh thế hãi tục bãi. Một cái tiểu thiếp bị sủng đến vô pháp vô thiên, làm chúng ta này đó trinh nãi nãi còn như thế nào sống? Nay liền phải mẹ nó một câu, trong phủ lão tổ tông định ra quy củ còn có làm hay không số? Nói hốc mắt liền hồng toàn bộ, Hứa mẫu hơi phim câm khác, ôn tồn an ủi nàng nói. Quy củ tự nhiên là tính toán, ngươi nói ta đã biết được, lại cũng không thể chỉ nghe phiến diện chi từ. Đãi ta hỏi qua Ngạn Khanh sau lại nghỉ. Nàng từ Lý mẹ trong tay tiếp nhận chiếc đũa, một đôi đưa cho Tạ Phương, một đôi đưa cho Phùng Thị, tới nếm thử bánh xuân. Quà này quý đã có thể lại khó ăn đến. Tạ Phương hiệp khởi một cái nhấm nháp, Phùng Thị lại buông chiếc đũa, chỉ vào trở về còn phải cho đại lão ra hầm dược. Cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cách chương.